Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, tiến vào minh vực. Mà lại, nếu như có thể tích lũy đầy đủ ngọc âm quỷ giới công huân, còn có thể đổi loại này linh hồn tinh hoa, cùng bất tử ma hồn. Diệp Thần chỉ vào đen nhánh cột đá mặt khác viết danh sách trao đổi phía trên. Nhất mấy thứ đồ, cho dù là hắn cũng có chút động tâm. Linh hồn tinh hoa là trải qua luân hồi chi lực xay nghiền sau còn lại thuần túy nhất linh hồn tinh hoa, nhưng hoàn toàn không cái gì di chứng dung hợp cường đại người sử dụng linh hồn. Mặc dù càng dùng đến nhiều hiệu quả càng kém, nhưng cái đồ chơi này là không có sử dụng cực hạn. Trên lý luận có thể vô hạn cường hóa xuống dưới. Về phần bất tử ma hồn, thứ này liền là bất tử thần hồn, bất quá là chưa thuế biến bất tử thần hồn. Minh vực chỗ sâu một chút hồn lực hội tụ chi địa, tại một ít tình huống đặc biệt hạ sẽ sinh ra bất tử ma hồn loại này cường đại hồn thể, cực kỳ tà ác cùng tàn bạo, có thể vô hạn thôn phệ cái khác hồn thể. Khi ma hồn thôn phệ đầy đủ hồn thể cường đại đến mức nhất định, liền sẽ bắt đầu lột xác thành cường đại hơn bất tử ma hồn. Nhưng có một loại nào đó tình huống đặc thù dưới, ma hồn đang lột xác sinh ra dị biến, sẽ đem ma hồn bên trong tà ác cùng tàn bạo các loại ác niệm toàn bộ cùng nhau lột đi. Chỉ còn lại tinh khiết nhất thiện niệm thần hồn, cũng chính là minh vực bên trong cực kỳ hiếm thấy bất tử thần hồn. Bất tử ma hồn đồng dạng có bất tử thiên phú, đồng dạng có thể đem ra tế luyện thành cường đại quỷ thần, nhưng không thể tế luyện thành bản mệnh linh quỷ, cũng không thể nói không thể tế luyện thành bản mệnh linh quỷ, mà là nếu như dùng bất tử ma hồn tế luyện thành bản mệnh linh quỷ, tu luyện giả sẽ bị ma hồn bên trong thuần túy ác niệm lây nhiễm, trở nên cực kỳ tà ác cùng tàn bạo, lại sẽ cực kỳ giảm xuống lý trí. Cái này một điểm cuối cùng mới là mấu chốt nhất chí mạng. Mặc dù không thể tế luyện thành bản mệnh linh quỷ, cái này bất tử ma hồn hay là vô cùng hiếm thấy cùng chân quý quỷ vật. Rất nhiều quỷ tu dù là tu tới quỷ tiên tình trạng quỷ tu đều thích lấy ra luyện thành hộ pháp thần sứ. Dựa theo phía trên viết, hối đoái một đơn vị linh hồn tinh hoa cần 1.000 điểm công huân. Hối đoái một cái bất tử ma hồn cần dòng dã 5.000 công huân. Mà một điểm công huân cần muốn chém giết ít nhất 10 tên quỷ tướng, hoặc là 1.000 tên quỷ binh mới được. Ở cái thế giới này, quỷ quái thực lực phân chia từ thấp tới cao theo thứ tự là tiểu quỷ, đại quỷ, hung quỷ, quỷ vĩ ương, quỷ tiên, quỷ thần 6 cấp bậc. Tiểu quỷ thực lực thấp nhất, bất luận là vừa thành hình quỷ vật hoặc là sống trên 100 năm lão quỷ, chỉ cần chưa vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, đều chỉ có thể coi là tiểu quỷ. Đại quỷ bình thường là đã vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, xen vào lần thứ hai thiên kiếp bên trong, cùng nhân tộc tu luyện hệ thống đối ứng tương đương với kiếm tiên. Đặt ở ngọc âm quỷ giới cũng là thâm niên quỷ binh tốt nhất lưu. Hung quỷ cũng gọi nhiều năm lão quỷ, từng cái đều là đã sống mấy trăm hơn ngàn năm cường đại quỷ quái. Vượt qua quỷ quái đặc hữu quỷ kiếp, thực lực có thể so với tán tiên nhất lưu, đặt ở vĩnh hằng chi tháp cũng là tương đương với tứ tinh cấp bậc. Đặt ở ngọc âm quỷ giới chính là đến cái khác quỷ giới, đã có thể thống lĩnh rất nhiều quỷ binh, xưng là quỷ tướng. Về phần quỷ vương, tương đương với nhân loại tu luyện thể hệ địa tiên cấp bậc. Từng cái tụ tập nhóm lớn ác quỷ ngạo khiếu minh vực, là một phương thổ bá vương. Về phần quỷ tiên, đã chính thức tương đương với lục tinh cấp bậc nguyên thần tiên nhân. Tại quỷ vực bên trong sức chiến đấu so với bình thường nguyên thần còn muốn lợi hại hơn. Nhưng quỷ tiên thiên kiếp uy lực phá lệ lớn, cho nên quỷ tiên số lượng phá lệ thiếu. Nói cách khác, ít nhất phải chém giết 10 tên tán tiên cấp bậc quỷ tướng, hoặc là 1000 tên quỷ binh quỷ tốt mới có thể thu được một điểm công huân. Nếu như muốn góp đủ 1000 công huân, kia phải cần chém giết tương đương với 1 vạn tán tiên cấp bậc quỷ tướng. Cái này độ khó, Diệp Thần ngay từ đầu còn nghi hoặc Ngọc Âm quỷ giới chỉ có ngần ấy lớn. Ở đâu ra nhiều như vậy quỷ binh quỷ tướng giết? Nhưng khi 2 ngày sau bọn hắn một đám người quỷ bị thúc đẩy tiến vào một cái truyền tống trận, truyền tống đến một chỗ khác, hắn mới biết được Ngọc Âm quỷ giới thực lực căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong điểm này. Kia truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến minh vực, giữa trời ở giữa vặn vẹo hình thành bình chướng biến mất. Kia thuận miệng hô hấp cuồn cuộn mà đến thuần khiết âm khí. Thiên khung thật dày mây đen, không nhìn nhục thân cào đến linh hồn nhói nhói âm phong. Cùng rộng lớn vô cùng không nhìn thấy cuối đại địa bên trên không nhìn thấy bờ giới tử vong đại quân, đều chứng minh bọn hắn đã đi tới chư thiên vạn giới nơi thần bí nhất chi. Minh vực, bọn hắn trực tiếp bị truyền tống đến một cái cự đại quân doanh hậu phương. Cùng một đám cùng nhau truyền tống từ này truyền tống dưới đài đến. Liền có một cái toàn thân đều mọc đầy màu đen cốt thứ nửa người nửa thú quỷ tướng đi vào trước mặt. Bọn hắn, cao giọng hô to, các ngươi, nói liền là các ngươi, đi theo ta, xông loạn người chết. Diệp Thần 4 người liếc nhau, giữ im lặng theo ở phía sau. Một nhóm ước chừng có mấy ngàn người lêu lổng tạp đội ngũ xuyên qua mấy cái quân doanh khu, đi vào một cái cự đại trong quân doanh. Bên trong đã rất thưa thớt, chỉ có vài trăm người, cùng cái khác trong quân doanh trên vạn người hoàn toàn không thể so sánh. Mà lại từng cái mang thương, có còn thiếu cánh tay cụt chân, xem xét liền là trải qua một trận đại chiến. Dẫn bọn hắn tiến vào trong quân doanh, trong quân doanh còn thừa mấy trăm quỷ tốt xông tới. Bách chiến quãng đời còn lại hình thành hung hãn sát khí lệnh trong đội ngũ những cái kia không có thực lực gì phàm nhân run lẩy bẩy, cho dù là 4 người bọn họ cũng đều là thần sắc ngưng trọng. Cái này mang bọn họ chạy tới quỷ tướng kia đứng tại đen nhánh không biết là tảng đá vẫn là hắc thiết xây thành trên điểm tướng đài, hai mắt chừng một cái, một cỗ hung hãn chi khí đập vào mặt. Trầm giọng hét lớn, từ giờ trở đi, các ngươi liền là bản đem dưới tay binh, không nghe hiệu lệnh người chết, lâm trận người thối lui chết, chiến trường đào binh người chết. Liên tiếp 3 tiếng chữ chết như sấm bên tai, không chỉ người bình thường nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Ngay cả trong nhóm người này không nhiều mấy chục tên tu sĩ đều là trầm mặc không nói, không dám xuất đầu. Cái này quỷ tướng kia còn nói thêm, hiện tại, có tu lùn đạo pháp ra khỏi hàng đến bên trái ta. Trong đội ngũ rối loạn tưng bừng, một lát sau một toàn thân xương cốt tựa như hắc ngọc áo bào đen khô lâu nhân cái thứ nhất đi ra. Có người dẫn đầu, lần lượt có người ra ngoài. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cho 3 người truyền âm nói. Nhìn đến đây là đem chúng ta cùng người bình thường phân chia ra. Hẳn là có khác nhau đãi ngộ. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Nói xong cái thứ nhất đi tới. Diệp Liên Tinh, Khổ Sinh Hòa Thượng cùng Thanh Vân Quan Chủ cùng sau lưng hắn đi ra. Vì giảm bớt phiền phức, tiến vào Ngọc Âm Quỷ Thành lúc bọn hắn liền đem trang phục sửa lại một chút. Hắn trực tiếp đổi một thân đạo bào màu xanh. Khổ Sinh Hòa Thượng đổi thành màu xanh tăng bào. Thanh Vân Quan Chủ đổi một thân đạo bào màu xám. Ngay cả Diệp Liên Tinh cũng đem kia thân xinh đẹp váy đổi thành một kiện phổ thông màu xanh váy. Mặc dù thiên sinh lệ chất khó mà che giấu, nhưng tốt xấu không giống trước đó như vậy dễ thấy. Qua ước gần 5 phút, đã không còn người ra khỏi hàng. Kia nửa người nửa thú quỷ tướng mới quay về phía dưới phàm nhân phương trận nói. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Ngọc Âm quỷ giới thứ 37 quân đoàn thứ 9 lữ binh sĩ. Các ngươi sẽ có trong vòng 1 tháng huấn luyện, 1 tháng sau là Ngọc Âm nương nương hiệu lực. Nói xong hướng điểm tướng đài hạ đứng thẳng 10, mấy tên hung hãn quỷ ra hiệu, mười mấy tên tiểu giáo hiểu ý tiến lên, lớn tiếng hô quát bắt đầu chỉnh huấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.